Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, vườn trường trò chơi 8. Bởi vì vườn trường nội đã xảy ra như thế ác liệt sự kiện. Cảnh sát yêu cầu trường học hôm nay cần thiết nghỉ học. Đáng tiếc trường học cao tầng đều chết không sai biệt lắm. Duy nhất tránh được một kiếp chủ nhiệm giáo dục còn bởi vì hôm nay cảm mạo. Xin nghỉ ở nhà, này một chậm trễ, thực mau không rõ nguyên do bọn học sinh liền lục tục tới đi học. Cuối cùng an bài là, tạm thời trước dùng vải bố trắng đem sân thể dục thượng kia hơn 10 cổ thi thể dùng vải bố trắng che lại, đem học sinh đều tập trung ở nhà ăn nơi đó. Sau đó từ chủ nhiệm lớp liên hệ ra trường, đem bọn nhỏ tiếp trở về. Này đó hai tử cứ việc thượng sơ chung. Có thể chính mình về nhà, nhưng phát sinh loại chuyện này ai dám làm cho bọn họ chính mình đơn độc trở về. Vạn nhất đã xảy ra sự tình gì chẳng phải là hối tiếc không kịp. Bởi vậy, làm ra trường tới đón là nhất thích đáng một cái phương án. Nhà ăn là hai tầng tiểu lâu, trên lầu thuộc về công nhân ký túc xá học sinh là dừng bước. Nhưng dùng cũng chỉ có một tầng, cũng may là mùa hè. Làm mặt khác đồng học ngồi ở nhà ăn bên ngoài bậc thang cũng là có thể. Dù sao nhà ăn bên này là nhìn không tới sân thể dục. Tam đống khu dạy học kín mít đem sân thể dục chắn lên. Lâm Dũ, ngồi ở nhà ăn trên ghế Lâm Dũ thân thể cứng đờ. Dì dai dai kia trương tươi cười như hoa mặt ánh vào Lâm Dũ mi mắt Lâm Dũ. Nghe nói ngươi là hôm nay sớm nhất tới. Nói sân thể dục kia một khối đã chết không ít người có phải hay không thật sự. Lâm Dũ xấu hổ trù trù khóe miệng, sợ hãi gì dai dai tùy thời biến sắc mặt, chỉ có thể trầm mặc gật gật đầu. Nàng không trả lời tổng sẽ không kích phát cái gì tử vong đi bắp đi. Sự thật chứng minh vẫn là có điểm hiệu quả, chỉ thấy gì dai dai xem Lâm Dũ nửa ngày không có trả lời. Trong mắt hiện lên buồn bực. Chính mình không chịu nổi mở miệng đáng thương a, nhất định sợ hãi đi, dì dai dai trên mặt đôi khởi đồng tình. Lâm Dũ trù trù khóe miệng, mặc cho dì dai dai tự quyết định, nàng không tính toán mở miệng, mà dì dai dai khả năng cũng là cảm thấy tự quyết định rất là không thú vị. Một bên kéo Lâm Dũ không được nàng tránh ra, một bên đem đầu duỗi đến mấy khác người bên kia nghe những người khác nói chuyện. Nghe nói là từ lầu 2 ngã chết, lầu 2. Khôi hài đi, lầu 2 còn có thể ngã chết người. Mau câm miệng đi, các người không cảm thấy này cùng một tuần trước nói mấu chốt địa phương. Mọi người đều phi thường có ăn ý câm miệng, cho nhau đưa mắt ra hiệu. Xem ra hợp với hai ngày không thích hợp sự kiện, vẫn là làm đám hài tử này có điểm sợ hãi. Này, Lâm Dũ vốn định mở miệng. Có thể tưởng tượng đến một bên dì dai dai lại câm miệng. Làm sao vậy, dì dai dai xoay đầu. Nàng phản ứng thực mau. Miệng nàng biên mang theo không dễ phát hiện tươi cười. Ân, ta có điểm tưởng tượng WC, Lâm Dũ hiện tại đầu óc chuyển mau nhiều. Ta đây bồi ngươi đi. Dì dai dai lập tức đứng lên, không được cự tuyệt. Trước kia chúng ta đều là cùng đi thượng WC. Ngươi hảo kỳ quái. Phẳng phất vậy phiền toái ngươi, Lâm Dũ lập tức đánh gãy dì dai dai nói. Cự tuyệt dì dai dai hiện trường biểu diễn biến sắc mặt. Dai dai, thật sự thực cảm ơn ngươi nguyện ý bồi ta, dì dai dai cảm thấy Lâm Dũ trưởng thành rất nhanh nha. Theo sau bước lên một mặt giả cười, lắc đầu đẩy nói này không có gì. Lâm Dũ không biết, giống dì dai dai như vậy tồn tại chính là hệ thống đối tân nhân khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi có như vậy điểm nhanh trí không sai biệt lắm đều có thể giải quyết. Đương nhiên, cũng có không ít người bị dì dai dai như vậy tồn tại một dọa rối loạn một tấc vuông. Bởi vì nhân tiết tan vỡ tử vong, lão sư ở bên ngoài nhìn học sinh, không cho phép bọn họ ra nhà ăn. Lâm Dũ chỉ phải lựa chọn đi lầu 2 công nhân ký túc xá nơi đó thượng WC. Nàng phát hiện nàng tiến vào trò chơi sau không sai biệt lắm là không ăn uống. Cũng chính là rạng sáng thời gian uống lên điểm nước, hiện tại như là sở hữu sinh lý phản ứng liền tập bùng nổ giống nhau. Vừa mệt vừa đói, mỏi mệt bất kham siêu, cũng may nơi này chính là nhà ăn. Nhà ăn hôm nay vẫn là khai trương. Lâm Dữ mua cái trứng gà vừa đi một bên ăn. Sau đó ở tiến vào WC cuối cùng một giây một ngụm nuốt rớt lòng đỏ trứng. Này một phen thao tác xem gì Dai Dai trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí còn mang điểm nhi ghét bỏ. Cũng thật không tạm chấp nhận. Ha ha, Dai Dai ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Ta nói cho ngươi một cái bí mật của ta, phát hiện chỉ cần không loạn mở miệng nói chuyện. Dì Dai Dai cũng lấy chính mình không có cách nào sao. Lâm Dữ thả lỏng rất nhiều. Cái gì bí mật, dì Dai Dai liếc xéo Lâm Dữ liếc mắt một cái. Kỳ thật ta, Lâm Dữ đem miệng tiến đến dì Dai Dai bên lỗ tai, ta cảm thấy ở WC ăn cái gì càng hương, bởi vì tương đối có hương vị, nhìn dì Dai Dai đêm đen đi sắc mặt. Lâm Dữ như cũ mặt mang tươi cười. Lâm Dữ, chúng ta chính là bạn tốt, ta như thế nào không biết người bí mật này. Dì Dai Dai cường đánh lên tinh thần, bởi vì nói là bí mật à, người sẽ không ghét bỏ ta đi. Chúng ta chính là tốt nhất bằng hữu à, Lâm Dữ cảm thấy chính mình khả năng áp lực quá lớn. Tinh thần có điểm thất thường liền dì Dai Dai đều dám liêu một liêu. Không biết có phải hay không bạn tốt cái này thân phận quá dùng tốt. Vẫn là hệ thống cam chịu Lâm Dữ cũng không có OOC. Nói ngắn lại, dì Dai Dai chỉ có thể mang theo giả cười đứng ở bồn rửa tay nơi đó. Nhìn theo Lâm Dữ tiến vào WC cách gian. Đúng rồi, lần sau Dai Dai ngươi có thể thử một chút. Cảm giác thật sự rất tuyệt. Lâm Dữ, không cần nghẹn hỏng rồi thân thể. Người mau đi thượng WC đi, ở bên ngoài dì Dai Dai hoàn toàn đen mặt. Sớm biết rằng dọa không đến nàng chính mình hà tất tới như vậy một lần. Lâm Dữ đem WC cách gian môn một quan. Hồi tưởng khởi dì Dai Dai sắc mặt, nhịn không được không tiếng động cười. Biên cười còn muốn biên nhịn xuống không cần phát ra tiếng đối Lâm Dữ tới nói thật có điểm vất vả. Người giống như thực vui vẻ. Lâm Dữ tức khắc cứng đờ. Nàng khống chế được chính mình không cần quay đầu lại. Ẩm ướt hơi nước ở cái này nhỏ hẹp ô vuông lan tràn. Nhan sắc trắng bệch cánh tay từ Lâm Dữ phía sau ôm vòng lấy nàng cổ. Ngươi là, Lâm Dữ lắp bắp mở miệng. Tế tế mật mật mồ hôi lạnh bò đầy Lâm Dữ thái dương. Cũng may nàng vừa mới giải quyết sinh lý vấn đề. Bằng không hiện tại liền phải đương trường. Ngươi không phải nói ta và ngươi là bạn tốt sao? Mặt sau thanh âm thực nhẹ. Lâm Dữ trong nháy mắt nghĩ tới ở kia phiến trên mặt hồ nhìn đến người kia ảnh. Nói thực ra, nàng lúc ấy liền không cho rằng đó là chính mình ảo giác. Lâm Dữ nhìn như vậy nhiều khủng bố kịch bản. Một người muốn thật ở phim kinh dị cho rằng kia chợt lóe mà qua bóng trắng là ảo giác. Kia phòng trừng liền ly lạnh lạnh không xa. Tiểu Chan, phải nói là Tần Chan. Nhưng bởi vì Lâm Dữ xem qua Tần lão sư nhật ký. Không tự giác liền dùng Tần lão sư đối nàng muội muội xưng hô. Ân, bị đoán được Lâm Dữ nhìn không tới sau lưng. Nhưng có thể cảm giác được Tần Chan kia lạnh lẽo ngón tay ở chính mình trên cổ vuốt ve. Đã lâu đều không có người kêu ta Tiểu Chan lạp ngươi. Ngươi hảo, Lâm Dữ lắp bắp mở miệng, bởi vì dì Dai Dai quan hệ, Lâm Dữ phản ứng năng lực cũng bị huấn luyện đề cao không ít. Ta không tốt, ta như thế nào sẽ hảo? Lạnh băng ngón tay sờ lên Lâm Dữ môi, Lâm Dữ ngươi không phải nói. Chúng ta là bạn tốt sao? Vậy giúp ta đi. Lâm Dữ đẩy ra cách gian môn đi ra. Ở bên ngoài đã chờ không kiên nhẫn gì Dai Dai đang xem đến Lâm Dữ nháy mắt như là gặp miêu lão. Thử giống nhau, xoát lập tức liền chạy ra. Ở 5 giây trong vòng không thấy thân ảnh. Chạy mất đâu, Lâm Dữ hoạt động hạ thân thể tính. Có càng chuyện quan trọng phải làm. Tạm thời buông tha ngươi đi, nói xong Lâm Dữ đẩy ra WC cửa sổ. Từ lầu 2 nhảy xuống. Giống một con mèo giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động mà dừng ở mặt cỏ thượng. Không có bất luận kẻ nào phát hiện. Hết chương.